Tiên tử xin tự trọng. Chương 220, Hoàng đế bành trướng. Góc truyện audio.com, Mạnh Khinh Ảnh cũng cảm thấy chuyện này rất buồn cười đấy, lúc trước cùng Tần Dịch giao dịch đi đến ngõ cụt, song phương lưỡng tán. Cùng Đại Hoan Hỉ tự giao dịch cũng đến ngõ cụt, thiếu chút nữa náo cương. Kết quả đột nhiên xuất hiện Nam Ly chi biến, Tần Dịch bên này vì tiểu cô nương, đã có chỗ chống giao dịch. Đại Hoan Hỉ tự bên kia cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bỗng nhiên không kiên trì muốn nàng song tu, mà là trực tiếp đồng ý nàng đi lấy danh sách để trao đổi trấn vận chi bảo. Thoáng cái liền biến thành nàng hai đầu thuận lợi, tìm ai cũng có thể. Nhưng trên thực tế nàng đến tìm Tần Dịch liền đã có thái độ, Tần Dịch cảm giác được loại ý vị này. Tần Dịch nhìn nàng một hồi, hỏi, như vậy, người đến tìm ta, là cảm thấy, ta đáng tin cậy hơn bọn hắn, hay là muốn ta tăng giá? Mạnh Khinh Ảnh khẽ cười nói, ngươi cứ nói đi, ta cho rằng là cái trước. Tần Dịch thản nhiên nói, đại sự trước mắt nếu như còn vì cùng ai giao dịch càng có lợi một chút, yêu cầu một bên tăng giá tính toán tường tận củi gạo dầu muối, đó là bác gái mặc cả ở chợ mà không phải Mạnh Khinh Ảnh ta biết. Người dùng sơn hà khí vận làm khôi lỗi, trong lòng tự có khí phách bố cục, cũng không phải là loại người tính toán chi ly tham món lời nhỏ. Thật là dễ nghe, Mạnh Khinh Ảnh cười nói, đây là cố ý chọn lời dễ nghe dỗ dành ta sao? Nam nhân đào hoa, Tần Dịch mặt không biểu lộ, đem lời nàng vừa rồi nói trả trở về, ngươi cứ nói đi. Mạnh Khinh Ảnh nhìn con mắt của Tần Dịch, ánh mắt của Tần Dịch không chút dao động. Chẳng những không có ý nói lời hay, ngược lại có chút. Lạnh như băng cùng phòng bị, bọn hắn trên bản chất là địch nhân, có thể giao thiệp là có mục tiêu hợp tác, bởi vì khí độ của song phương mà đạt thành, không có nghĩa là thuộc tính đối địch biến hóa. Mạnh Khinh Ảnh rốt cuộc thở dài, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng. Đại Hoan Hỉ tự bỗng nhiên nhả ra, không biết nguyên do ta chung quy hoài nghi bọn hắn lòng mang ý xấu, không tin được. Ta không cần ngươi tăng giá, bởi vì cùng ngươi giao dịch không lo lắng bị chọc dao. Một người biết rõ sẽ không bị đối phương chọc dao, một người biết rõ đối phương bên trong cất giấu hào phóng. Đây là mấy lần là địch mấy phen giao thiệp thành lập cảm nhận hoàn toàn mới. Hết lần này tới lần khác bọn hắn mới là địch nhân, Mạnh Khinh Ảnh cùng Đại Hoan Hỉ tự bên kia mới là minh hữu. Tín nhiệm địch nhân còn hơn tín nhiệm minh hữu, cũng là một chuyện rất làm cho người ta thở dài. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã là buổi chiều. Đại yến của Hoàng đế Đại Càn có lẽ đã chấm dứt, lúc này hơn phân nửa lại ở trong cung tầm hoan tác nhạc. Vậy giao dịch này hiện tại có thể tiến hành, Mạnh Khinh Ảnh nói, lại nói ta coi như là hai bút cùng vẽ, nếu không ngươi muốn giúp ta làm chuyện này đều có khả năng gặp trở ngại, mà bây giờ Đại Hoan Hỉ tự không có lý do ngăn trở. Tần Dịch gật gật đầu, ta biết phải làm sao, ngươi có thể trực tiếp đi long khí bên kia chờ. Mạnh Khinh Ảnh mỉm cười, hy vọng chúng ta lần thứ ba giao dịch viên mãn thành công. Tần Dịch thản nhiên nói, ta lại hy vọng chuyện không quá tam, sau này không cần lại cùng ma nữ làm giao dịch. Ha, Mạnh Khinh Ảnh cười một tiếng, nhưng cũng không để ý, rất nhanh biến mất không thấy. Tần Dịch nhìn bầu trời đêm âm thầm, chỉnh lý rõ ràng toàn bộ sự tình. Mạnh Khinh Ảnh lấy khí vận chi long, bị trấn vận chi bảo trong cung ngăn trở, muốn làm chỉ là đem bảo vật này lấy đi hoặc là hủy diệt là được rồi. Đây đối với Mạnh Khinh Ảnh mà nói rất không dễ dàng, đối với Tần Dịch mà nói lại rất đơn giản. Lúc trước quan tịch ham thân thể của Mạnh Khinh Ảnh cố ý trông coi bảo khố không cho nàng vào, ý đồ vơ vét, Mạnh Khinh Ảnh không chịu cho nên rằng co. Mà lúc này Đại Hoan Hỉ tự đồng ý nàng tiến vào, nàng cũng không dám rồi, cảm thấy thái độ trở nên không hiểu, sợ có mưu đồ nào đó, vì vậy đến tìm Tần Dịch vào thay nàng. Mà Tần Dịch chỉ cần tùy tiện chỉ hưu bảo ngựa lừa dối hoàng đế hai câu, nói bởi vì trong bảo khố có đồ vật gì đó ảnh hưởng mới khiến cho long khí kia ngưng kết, hoàng đế tất nhiên sẽ để cho hắn đi vào kiểm tra. Đại Hoan Hỉ tự tại Đại Càn dùng chính là thủ đoạn thẩm thấu mang tính chất chính trị mà không phải dựa vào bạo lực, đương nhiên không cách nào công khai ngăn cản hoàng đế chi mệnh, hắn vào bảo khố quá dễ dàng. Đối với lừa hoàng đế này, Tần Dịch không có nửa điểm áy náy, hắn muốn trợ giúp chính là dân chúng Đại Càn lâm vào Đại Hoan Hỉ tự dâm tăng hại, mà không phải tới làm thần tử cho một hoàng đế bành trướng mô vui cùng thái tử vinh mặt hất hàm sai khiến đấy. Đại Hoan Hỉ tự sở dĩ trải rộng Đại Càn chính là dựa vào hoàng thất, hôm nay dây dưa đã sâu, chẳng những hoàng đế thái tử đều tín nhiệm còn thấm khắp triều đình cùng dân chúng, quốc gia này không biết có bao nhiêu nữ tử bị hại. Không đem khí vận hoàng triều này hố mất đổi lại tân thiên, lại làm sao có thể cải biến được. Chẳng những muốn hố mất khí vận, hoàng triều này còn phải nghĩ cách giết chết quan tịch khiến cho Đại Hoan Hỉ tự tại Đại Càn quần long vô thủ, mất đi lực tổ chức mới có thể đạt thành mục tiêu của mình. Mạnh Khinh Ảnh mặc dù không có nói rõ, nàng là tất nhiên ủng hộ giết chết quan tịch đấy, ma nữ này rất mang thù, làm sao có thể nhịn được dâm tăng đánh chủ ý thân thể của nàng. Chỉ có điều nàng phải xem cơ hội, sẽ không mù quáng ra tay mà thôi. Nhưng hắn lúc này cũng không dám tùy tùy tiện tiện vào bảo khố, trên lý luận quan tịch sẽ không ra tay với hắn mọi sự đại cát, có thể có trời mới biết bên trong có bố trí cạm bẫy nào hay không, muốn cho Mạnh Khinh Ảnh ăn, chính mình lại ngốc núc ních đi ăn. Tần Dịch suy nghĩ một hồi, sải bước ra khỏi cửa cung, trực tiếp đi tìm Hàn Môn. Tửu quán của Hàn Môn đang náo nhiệt nhưng vừa thấy Tần Dịch liền lập tức kéo. Hắn vào phòng sau, khách nhân phía ngoài đều không quản rồi. Tần Dịch ngạc nhiên nói, ngươi làm gì thế? Ta không làm cơ. Hàn Môn mắt nhỏ từ trên xuống dưới nhìn hắn cả buổi, ngươi cùng đại vương nhà ta đến cùng là quan hệ gì? Chuyện ở biên cảnh, vì sao ngươi ở Long Nguyên Thành mở tửu quán cũng biết rồi hả? Hàn Môn cười hì hì nói, chẳng lẽ ngươi không biết biên quân bồ câu truyền tin miêu tả một tiên nữ áo trắng vòng vàng. Những người này rốt cuộc là báo quân tình hay là báo bát quái? Không có biện pháp, Hàn Môn mắt nhỏ hiện lên một tia lạnh ý, ngươi cũng không phải không biết hôm nay đại can thượng tầng là bầu không khí gì. Đối với sắc đẹp để ý nói không chừng vượt xa quân tình. Hoàng đế nghe tin đều có ý tưởng rồi, là bị phi tử đại hoan hỉ tự quanh mình làm nũng vài câu, nói đó là biên hoang chi địa binh lính nói. Ngoa, mới đè xuống ý niệm, Tần Dịch nhíu mày, biết rõ hoàng đế không có khả năng đánh được chủ ý Trình Trình, nhưng nghe chính là không thoải mái. Đại hoan hỉ tự ngược lại là đang cứu mạng hoàng đế đấy, hắn thật sự dám đi tìm kiếm Trình Trình thử xem. Hàn Môn cười nói, nhìn vẻ mặt này của ngươi còn nói không có quan hệ. Ngược lại cũng không phải quan hệ ngươi tưởng tượng. Được rồi, Tần Dịch bất đắc dĩ nói, ta cùng Dạ Linh ngược lại là rất có quan hệ, mượn mặt mũi của nàng xin ngươi giúp một chuyện có thể không? Hàn Môn nói, vì sao không phải mặt mũi của ngươi? Tần Dịch giật mình, nhất thời không biết trả lời thế nào. Hàn Môn vỗ vỗ vai của hắn, ngươi người này ta thuận mắt. Ngươi cảm thấy không tính là bằng hữu, đó là bởi vì giao tình là phải bồi dưỡng, liền hiện tại bắt đầu a. Tần Dịch lại lần nữa. Vào cung, đi đến bên ngoài cung thất hoàng đế thường mua vui, bên trong quả nhiên đèn đuốc sáng trưng, tiếng ca múa tiếng cười đùa bay tại bầu trời đêm, thật sự có một loại cảm giác sống mơ màng không biết thế gian ra sao. Hắn thở dài, nói với thị vệ Tần Dịch cầu kiến. Tầng tầng thông báo, bên trong rất nhanh truyền đến thanh âm của hoàng đế, mau mau cho mời. Tần Dịch cất bước đi vào, ngoài ý muốn phát hiện Linh Hư cũng ở đây, giống như cũng là vừa vặn hướng hoàng đế hồi báo chuyện gì đó. Thấy Tần Dịch tiến vào, hoàng đế liền cười, nghe biên quân báo tiên trưởng thật sự pháp lực phi phàm, kết giao đều là tiên nhân tiên nữ bay tới bay lui, biên quân đều nói hôm nay mới tin trên đời thật có thần tiên. Tần Dịch nói, Linh Hư đạo huynh không kém hơn ta. Ai tiên trưởng quá khiêm nhường. Hoàng đế cười nói, không biết tiên tử áo, trắng vòng vàng kia, xuất từ tiên sơn nào. Tần Dịch hờ hững nói, biên quân kiến thức có hạn, nói ngoa mà thôi. Trong mắt hoàng đế hiện lên vẻ không vui, lại đè ép trở về, hỏi, vậy chuyện này nói sao? Hôm nay tiên trưởng đã không phải quốc sư Nam Ly, không biết có hứng thú làm quốc sư đại càn ta hay không? Tần Dịch liếc Linh Hư, trông thấy sắc mặt hắn trở nên cứng ngắc, đột nhiên nở nụ cười, Nam Ly quốc sư ta vốn cũng chỉ là treo cái danh. Tần Mỗ Lánh ở tiên cung, sớm đã không hỏi thế sự. Hoàng đế sắc mặt rốt cuộc trầm xuống, nguyện treo Nam Ly quốc sư chi danh, lại xem thường đại càn ta. Cần biết trong thiên hạ không nơi nào không phải vương thổ, vạn đạo tiên cung lại làm sao có thể ngoại lệ. Thật sự là bành trướng đến mức không có giới hạn rồi. Tần Dịch rất hoài nghi lại cự tuyệt, hắn nói không chừng đều muốn nói. Không phục vụ cho trẫm liền phải giết, không sao cả càng tìm đường chết càng tốt. Chính mình vốn cũng mang tâm tư hố hắn, mọi người chán ghét lẫn nhau rất tốt, không cần mang áy náy gì. Cách chương.